Chương 11. Thế này mới gọi là ở chung. Buổi chiều trôi qua thật sự nhàm chán. Buổi tối Stanley tiếp tục mặc dày mày dạn ăn cơm của tôi. Tôi tốt bụng, tôi cái gì cũng không nói. Buổi tối hôm nay tôi vẫn như cũ nếm thử mùi vị một người một giường, nhưng mà vô luận thế nào đều không ngủ được. Hơn nữa càng muốn ngủ đầu óc lại càng thanh tịnh. Tôi nằm ở trên giường, lần đầu tiên trong cuộc đời tôi cảm thấy làm người thật là chuyện không có lời lạ nhất. Bởi vì đầu óc so với động vật được cấu tạo khác nhau mới phải chịu nhiều sự tra tấn như vậy. Tôi từ trên giường đứng lên, lại lôi laptop ra, vẫn là đánh quái đi. Buổi tối hôm nay, hiện người sau buổi hẹn hò đã có ở trên mạng. Tôi vừa mới lên, hắn đã nhắn một tin qua. Ngu ngốc, sao giờ mới lên? Ngu ngốc tại cách xưng hô của hắn với tôi. Tôi đã sửa vài lần nhưng không có hiệu quả. Cứ mặc hắn gọi đi. Trò chơi ngu ngốc họ Quan. Anh làm sao biết tối hôm nay tôi sẽ lên? Hẹn người sau buổi hoàng hôn. Phụ nữ khi tình cảm tan vỡ đều say mê lên mạng. Trò chơi ngu ngốc họ Quan. Ai nói với tôi? Ai nói tôi tình cảm tan vỡ? Hẹn người sau buổi hoàng hôn. Hoặc chính cô căn bản không có tình cảm. Thật đúng là bị hắn đoán trúng rồi. Tôi chỉ đành nói sang chuyện khác. Còn anh, vì sao suốt ngày dính ở trên mạng? Hẹn người sau buổi hoàng hôn. Tôi cũng không phải vì chờ cô sao? Đàn ông trên mạng đều có miệng lưỡi trơn tru như vậy. Tôi cũng không thèm để ý tới. Chỉ là biết thời biết thế nói. Vừa lúc, hôm nay tiếp tục theo giúp tôi đánh quái đi. Hẹn người sau buổi hoàng hôn. Cô điên rồi. Trò chơi ngu ngốc họ Quan. Bây giờ anh mới biết. Hẹn người sau buổi hoàng hôn. Tôi đây đành phải liều mình cùng cái điên, cùng cô vượt qua đêm tân hôn thứ hai. Trò chơi ngu ngốc họ Quan. Kỳ quái, anh cũng không phải đi làm sao? Hẹn người sau buổi hoàng hôn. Đi làm nào có trọng yếu bằng cưng. Lại tới nữa, đối với cái thể loại này, tôi trực tiếp không thèm để vào mắt. Hôm nay là ngày thứ ba, kể từ ngày tôi cùng Giang Ly kết hôn, cũng là một ngày phi thường quan trọng, về nhà mẹ đẻ. Tôi hiện tại, họ không thể cưỡi tên lửa về lại nơi có mẹ tôi, sau đó không bao giờ trở lại đây nữa. Mẹ à, con nhớ mẹ đến cả trong giấc ngủ. Sau khi tôi ở trong phòng khách vòng qua vòng lại đủ 36 vòng, Giang Ly rốt cuộc cũng đã tập thể dục trở về. Tôi mang sang bữa sáng để chuẩn bị tốt cho hắn, cười tủm tỉm nói, mau ăn. Ăn xong chúng ta đi mau. Stanley miễn cưỡng chấp nhận buổi sáng, bắt đầu lên mặt với tôi. Cô muốn về như vậy à? Vô nghĩ, lời này đương nhiên tôi chỉ dám nói trong lòng. Ở trong mắt tôi, Stanley tuyệt đối chẳng phải là loại tốt đẹp gì. Nhớ đâu hắn mượn công việc báo thù riêng, lát nữa hắn gây khó dễ. Tôi đây chẳng phải vì một lý do nhỏ mà mất đi cái lợi lớn. Cũng may Stanley coi như vẫn còn có lương tâm, cũng không có kéo dài. Thu thập một chút sau đó cùng tôi đi ra ngoài. Chúng tôi ở lầu 3, không còn đi thang máy. Tôi đi trước Giang Ly, ngẩng đầu và bước đi xuống thang bộ. Đại khái là vì được về nhà mà vui vẻ nên quá sức chăng. Tôi cuối cùng cảm thấy đầu váng mắt hoa, hai tròn như nhũn ra. Sau đó không cẩn thận một chút, dưới chân chao đảo, cả người tôi gã quỵ xuống dưới. Theo lý thuyết của các tác phẩm máu chó, phía dưới hẳn là có một anh chàng đẹp trai tiếp được tôi. Sau đó tốt nhất hai người vô tình tiến tới ra thịt chi thân gì đó vân vân. Lúc tôi ngã xuống cũng không có cảm giác được đau. Nguyên nhân không phải bởi vì có anh đẹp trai nào đỡ được tôi, mà là thần trí tôi đã sớm không rõ ràng. Lúc tôi tỉnh lại, nghe thấy bên cạnh có tiếng người nói chuyện. Vì thế tôi cũng không mở mắt ngay. Giọng nói của ba cụ vang lên. Con của tôi ơi, như thế nào lại thành cái dạng này? Con ngay cả đi đường cũng không sống sao? Vừa nghe đến tiếng khóc làm cho người ta đứt ruột kia, tôi biết ngay đó là mẹ của tôi. Lúc này Giang Ly chỉ nắm tay tôi, một bên giải thích nói, bác sĩ nói cô ấy mình nhọc quá độ, giấc ngủ không đủ. Cái gì? Mẹ tôi ngừng khóc. Sau đó giọng nói của bà thậm chí còn chứa đựng một loại sung sướng. Giang Ly à, con cũng nên để cho Tiểu Yến nghỉ ngơi một chút. Giang Ly, tôi cảm thấy bản thân mình có nên kiểm tra một chút. Bà cụ này có phải lôi mẫu chuyển thế hay không? Lúc này chỉ nghe Giang Ly nói, thật xin lỗi, con không có chăm sóc Tiểu Yến tốt. Mẹ tôi đột nhiên nở một nụ cười hắc hắc hắc. Ngay cả tôi nhắm mắt nhưng cũng có thể nhìn thấy được vẻ mặt tươi cười hiền mẫu của bà. Vì thế bà cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, hiền mẫu nói: đừng khiêm tốn, con chăm sóc nó rất tốt, thật là tốt. Tôi như thế nào lại gặp phải một người mẹ như vậy? Hai người hàn huyên trong chốc lát, mẹ tôi rời đi. Lúc gần đi còn không quên dặn Giang Ly để tôi không cần về nhà mẹ đẻ. Tôi một lần nữa hoài nghi rốt cuộc tôi có phải con đẻ của bà hay không. Sau khi mẹ tôi rời đi, tôi nằm ở trên giường nhắm mắt xác nhận một sự thật làm cho tôi có chút cảm giác vui sướng khi người gặp họa. Giang Ly này có phải vừa bị mẹ tôi đùa giỡn không? Tôi mờ mờ màng màng, trong não cực kỳ rõ ràng toát ra một câu: anh hùng không hỏi đường ra, lưu manh không hỏi mấy tuổi. Đúng lúc tôi đang đắc ý, giọng nói lạnh lẽo của Giang Ly đột nhiên từ phía trên vang lên: cô còn định giả bộ ngủ đến bao giờ? Tôi mở mắt, nén cười nói: anh làm sao biết tôi giả bộ ngủ? Giang Ly đáp: tay của tôi sắp bị cô nắm gãy. Tôi bỏ tay hắn ra cãi nói: ai bảo anh nắm tay tôi trước? Giang Ly xoa xoa tay nói: tôi chỉ nắm tay cô có một chút, sau đó bị cô nắm không buông. Tôi không phục, nghiêng mắt liếc hắn một cái, trào phúng nói: đàn ông con trai, tay sao lại yếu ớt như vậy? Giang Ly không cam lòng yếu thế. Nhìn không ra một phụ nữ mệt nhọc quá độ mà còn có khí lực lớn như vậy. Cô đúng là kim cương chuyển thế, chẳng trách không ai dám lấy. Tôi... được rồi, tôi thừa nhận, đau bỏ mồn cũng không phải sở trường của tôi. Lúc này, Giang Ly lại đưa ra thắc mắc của hắn. Tôi vẫn không hiểu được, rõ ràng là cái gì cũng chưa làm, còn có thể khiến cho cái gì như đều đã làm. Tôi chỉ cúi đầu, cực không suy nghĩ nói: tôi không dám ngủ một mình. Giang Ly sửng sốt một chút, sau đó chị thiếu nước ha ha cười rộ lên, tâm tình của bộ có vẻ tốt lắm. Tôi chỉ hung hăng trừng mặt lại hắn, lại không biết nên nói cái gì. Từ bệnh viện trở về nhà đến giờ cơm chiều, Giang Ly coi như vẫn có chút lương tâm, không bắt tôi nấu cơm cho hắn mà kêu cơm hộp. Thực tế thì lúc này, tận tử 3 ngày của tôi đối với hắn cũng đã mất đi phần nữa. Nhưng mà, tôi thật ghét ban đêm người ta còn ngủ, mà tôi lại ngủ không được. Tôi nằm trên giường, chủ yếu suy nghĩ xem tôi có nên tìm bác sĩ tâm lý để kiểm tra. Lúc này, ngoài cửa lại truyền đến tiếng gõ cửa. Giang Ly đứng ở bên ngoài cửa phòng tôi, hai tay khoanh trước ngực, cao cao nhìn xuống nói: có hứng thú cùng tôi đồng giường cộng chẳng không? Tôi ngây ngốc, đứng sững sờ ở cửa, không biết nên nói gì cho phải. Giang Ly xoay người muốn đi, không muốn thì thôi. Tôi ở phía sau gọi hắn lại: anh có điều kiện gì? Tôi mới không tin hắn có lòng tốt như thế, chủ động nói như vậy. Giang Ly xoay người lại, khóe miệng khẽ cong lên nói: không nhìn cô cũng có lúc thông minh. Tôi tự người vào cửa, bày ra tư thế đàm phán nói: nói đi, đừng quanh co lòng vòng. Giang Ly trả lời rõ ràng: cô nấu cơm cho tôi, làm việc nhà. Thành giao. Tôi đáp rất kiên quyết. Tuy rằng vô luận như thế nào đây cũng giống như một hiệp ước không bình đẳng, nhưng mà tôi thật sự không muốn tạo ra một kỳ tích kiểu như một người đang sống khỏe mạnh lại bị làm cho chết dần chết mòn. Giang Ly hiếm khi khen tôi được một câu sảng khoái. Tôi ôm Trang cùng gối đầu sáng xịt đi vào phòng ngủ của Giang Ly. Vốn tôi còn đang phân vân chuyện chiêm giường như thế nào, nhưng mà khi nhìn đến cái giường của hắn, tôi phát hiện ra lo lắng của tôi là dư thừa. Nha, giường của hắn thế nào mà so với cái giường hai người của tôi lớn hơn gần như gấp đôi. Tôi nghiến răng nghiến lợi trải chăn, dọn xong gối đầu, sau đó nằm ở trên giường. Tuy rằng bên cạnh có một người đàn ông, chẳng qua tôi đối với người đàn ông có tính thủ hướng giống nhau này thật an tâm. Dạ, lần này thật sự ngủ rất nhanh. Ngày hôm sau, nếm qua buổi sáng, tôi lại mở máy tính. Vừa lên QQ, liền phát hiện hẹn người sau buổi hoàng hôn đã để lại vài tin nhắn. Đại khái đều là gửi đi lúc đêm khuya, chất vấn tôi vì sao không đăng nhập. Tôi không nói gì, nếu không cùng đường, ai muốn nửa đêm ngồi ôm máy tính làm chi? Xét thấy hai buổi tối trước hắn vẫn cùng tôi cũng không nỡ nặng lời với hắn, chỉ trả lời: tôi phải đi ngủ chứ. Vốn tủ rằng hẹn người sau buổi hoàng hôn, ngày hôm qua thức đêm, lúc này hẳn là đã đi ngủ. Ai ngờ, một lúc sau hắn lại trả lời tin nhắn của tôi. Ông xã cô khôi phục thể lực rồi. Nói cười Yên Yến. Nói cười Yên Yến là tên của tôi trên mạng. Tên trên mạng của hiện người sau buổi hoàng hôn cùng tên trong game giống nhau. Tôi bình thường đều gọi hắn là hoàng hôn. Nói cười Yên Yến. Anh không biết buồn ngủ sao? Hiện người sau buổi hoàng hôn. Không nhìn thấy nụ cười của cô, tôi làm sao mà ngủ được? Tôi phát lạnh, đành phải gửi một cái emo đổ mồ hôi lạnh. Hiện người sau buổi hoàng hôn. Có cảm động hay không? Nói cười Yên Yến. Nếu nghe tởm cũng được coi là một loại cảm động. Hẹn người sau buổi hoàng hôn. Nói, hai người không phải còn phải đi hưởng tuần trăng mật sao? Ông xã cô có được không vậy? Nói cười Yên Yến. Liên quan gì đến anh? Hẹn người sau buổi hoàng hôn. Vậy hai người định đi hưởng tuần trăng mật ở đâu? Tôi do dự một chút trả lời lại. Maldives. Nghe nói là qua vài thập niên nữa, đảo đó sẽ bị nước biển che lấp. Chờ đi nhanh xem còn được một chút. Dù sao, Maldives nhiều đảo nhỏ như vậy, hắn cũng không có khả năng biết tôi muốn đi đảo nào. Hiện người sau buổi hoàng hôn. Sao khéo vậy, tôi cũng đang muốn đi Maldives nghỉ phép. Nói cười Yên Yến. Anh đừng bị bạ, tôi thấy ngày nào anh cũng chẳng nghỉ phép. Hiện người sau buổi hoàng hôn. Có ý gì? Nói cười Yên Yến. Chú chắc chắn là một ông chú hèn mọn đang thất nghiệp. Nghỉ phép hẳn là chuyện của con chú mới đúng. Tôi nói như vậy cũng có đạo lý. Theo chế độ nghỉ ngơi của hắn mà thấy, hắn không giống một người đang đi làm. Hiện người sau buổi hoàng hôn. Đã nói với cô bao nhiêu lần rồi, tôi là soái ca, bị lật khôn cùng, tinh lực tràn đầy. Nói cười Yên Yến. Soái ca có cái gì hữu dụng, ông xã tôi sẽ phải anh soái hơn. Hiện người sau buổi hoàng hôn. Sau đó đâu, hắn thật vô dụng. Còn không quên gõ ra một cái emo đáng kinh. Nói cười Yên Yến. Anh sao cứ lại quan tâm đến năng lực X của anh ấy như vậy? Chẳng lẽ anh chính là bị lực khôn cùng, tinh lực tràn đầy trong truyền thuyết thụ đại thúc? Hẹn người sau buổi hoàng hôn. Chỉ cầu đã bị hữu nữ công chiếm. Khụ khụ, tôi không phải là hữu nữ. Nhưng mà mang tiếng của một ông xã là gây. Tôi nếu không hổ một chút, cảm giác thật có lỗi với quảng đại chúng tỉ muội đang im lặng duy trì sự nghiệp hữu hóa. Hiện người sau buổi hoàng hôn. Ông xã nhà cô xoáy như vậy sao? Dám lôi ra cùng tôi so sánh không? Nói cười Yên Yến. So với anh, còn ông xã nhà tôi xuất mã hay sao? Vượng tài nhà chúng tôi còn có thể đảm nhiệm. Hiện người sau buổi hoàng hôn. Hai người định nghỉ tuần trăng mật ở khách sạn nào? Nói không chừng chúng ta có thể thực sự gặp gỡ. Nói cười Yên Yến. Chú thật sự muốn đi theo con trai nghỉ phép, sẽ không sợ bị con dâu trúng mắt. Hiện người sau buổi hoàng hôn. Không sao. Cây không có vỏ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Người không biết xấu hổ chính là thiên hạ vô địch.